LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2139, chương 2142, Lạc Tiêu Tiêu rất khẩn trương. Một ngày này hẳn là cuối tuần, Tô Khải Sơn không đi ban. Sớm 9 giờ nhiều thời điểm, mang theo Tiểu La Lị ra cửa, bảo là muốn mang theo nàng mua thức ăn đi. Cái này vừa vặn Tô Minh ngược lại là không thấy chuyện gì. Thế là Tô Minh một mực tại giường đổ thừa không nổi. Vừa vặn nằm ý, các loại Tô Khải Sơn hai người bọn hắn hồi sau khi đến rồi nói sau. Ai biết được hơn 10 giờ thời điểm, Tô Minh lại nhận được Tô Khải Sơn một chiếc điện thoại. Mở miệng đã nói. Tô Minh, không xong, Annie nàng không thấy, thứ đồ chơi gì? Tô Minh lập tức kinh trụ. Nhanh từ giường bò lên, lập tức hỏi, cha, người đừng nói giỡn nha, không phải ngươi mang nàng ra cửa sao, làm sao đột nhiên như vậy không thấy đâu. Bất quá Tô Minh cũng biết, lấy Tô Khải Sơn tính cách, là rất không có khả năng cùng hắn đùa kiểu này. Chưa từng nghe qua Tô Khải Sơn đùa kiểu này nha. Tô Khải Sơn thanh âm, nghe đích thật là có một ít nóng nảy, chỉ nghe Tô Khải Sơn lái như vậy cửa nói một câu. Ta đang tại chợ bán thức ăn đây. Vừa rồi mang nàng lúc mua thức ăn, nàng một mực đi theo đằng sau ta. Kết quả ta không để ý, người không thấy. Tô Minh nói ra, có phải là nàng hay không chạy mất nha. Cha ngươi tranh thủ thời gian tìm một cái. Kể bên này ta đã tìm, khắp nơi đều nhìn qua một lần. Hơn nữa ta còn vận dụng thần trí của mình đi tìm, đều không tìm tới. Ta đoán chừng nàng không ở phụ cận đây. Tô Khải Sơn nói một câu. Tô Minh nghe xong cái này, liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lấy Tô Khải Sơn thực lực đều không tìm tới, cái kia Hoa Hoa đến cùng đi đâu đâu. Tô Minh lập tức nói ra. Cha, người đừng lo lắng. Tại đây cái chợ bán thức ăn, ta lập tức tới. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh rời giường tốc độ là có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Nhanh chóng mặc quần áo đi giày, đi rửa mặt, không tới 5 phút liền làm xong, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Thời gian này điểm đường so sánh thông suốt, Tô Minh lái đến cao tốc nhất, một hồi thời gian liền làm xong tới. Tại chợ bán thức ăn cửa ra vào, tìm được Tô Khải Sơn, Tô Minh mau chóng tới, đồng thời mở miệng nói ra, cha. Ngươi làm sao đem Annie cho mang theo không có đâu. May mắn Tô Khải Sơn là so sánh ưa thích Annie. Đây hết thảy Tô Minh nhìn ở trong mắt, cũng loại bỏ Tô Khải Sơn cố ý đem Annie cho mất khả năng này. Đây cũng là rất không có khả năng sự tình. Bất quá một cái luyện hư cảnh cường giả, có thể đem một đứa bé làm mất rồi. Hơn nữa còn là tại thế tục. Cái này cũng rất để cho người ta buồn bực. Tô Khải Sơn nói ra. Ta ra cửa sau khi mang nàng đi ăn điểm tâm, sau đó trở lại chợ bán thức ăn bên này. Kết quả đang bán thịt heo bên này, ta đang tại mua đồ đây, để cho nàng lôi kéo y phục của ta. Ai ngờ lập tức không thấy. Lúc ấy ta còn không có quá kịp phản ứng, ai ngờ đem đồ vật mua xong quay người lại, người như vậy không thấy. Tô Khải Sơn vẫn đủ tự trách. Nghe cái miệng này năng lực nghe được, Tô Minh cũng ý thức được chuyện này có hai cái khả năng. Đã nói, cha, có hai cái khả năng. Một cái là quá nhiều. Chính nàng bị mất, không biết ngươi ở đâu, tìm không thấy người. Còn có một cái khả năng là bị người thừa dịp loạn cho bắt cóc. Tô Minh sau, khi nói đến đây, ngữ khí hơi có một ít nặng nề. Nói lên cái này đến, Tô Minh không phải lần đầu tiên gặp. Trước kia Hoa Hoa gặp được loại chuyện này, nếu như lại bị Tô Minh phát hiện là bọn buôn người, Tô Minh nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tô Khải Sơn cũng là biến sắc, nói ra, Tô Minh, bị ngươi vừa nói như thế, thật là có điểm khả năng. Ta vừa rồi cảm giác một lần, Hoa Hoa người thật giống như đã không có ở đây phụ cận. Tô Minh trong đầu, cũng là không khỏi chìm một lần. Ở thời điểm này, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tìm về Tiểu La Lị. Nhiệm vụ tên: Tìm về Tiểu La Lị. Nhiệm vụ yêu cầu: Tiểu La Lị tại chợ bán thức ăn, bị người bắt cóc đi. Trước mắt tung tích không rõ, tình cảnh nguy hiểm. Mời ký chủ nhanh lên đem người tìm trở về. Nhiệm vụ thời gian, một ngày. Nhiệm vụ độ khó, 6 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 60 tích phân. Tô Minh cảm giác cái hệ thống này thanh âm nhắc nhở rất thao đàn. Một chút cũng không trí năng hóa. Tốt xấu cũng phải nhìn xem tình huống tới đi. Có đôi khi loại nhiệm vụ này, so sánh để cho người ta bắt cấp bách, còn được nói một câu chúc mừng. Nghe luôn cảm giác có điểm lạ. Giống như là người khác đối với ngươi nói một câu chúc mừng ngươi. Lão bà ngươi thành công hoài sát vách lão vương hài tử. Nghe khẳng định khó chịu rồi. Bất quá nhiệm vụ này cũng tương đương với trợ giúp Tô Minh xác định Tiểu La Lị xác thực không phải mình mất tích, mà là bị người cho bắt cóc. Tương đương với cho Tô Minh ngón tay một cái phương hướng. Nếu như là người khác cho bắt cóc, như vậy còn ở nơi này tìm người, rõ ràng vô dụng. Những bọn người kia tử đắc thủ sau khi, khẳng định dẫn người lập tức hội chạy, rất xa rời đi nơi này. Đến cùng làm như thế nào tìm? Cái này là một đại vấn đề. Đừng nói là hệ thống nhiệm vụ, tính không phát nhiệm vụ, Tô Minh cũng phải không tiếc bất cứ giá nào đem Tiểu La Lị cho tìm tới. Thiện lương như vậy, khả ái một người con gái, sao có thể nói không muốn không được đâu. Nhưng Tô Minh hữu dụng nhất là một cái tìm người kỹ năng. Tạp bài đại chiêu đang làm lạnh trạng thái nha. Trước mấy ngày Tô Minh đem kỹ năng này cho dùng. Lúc ấy tiệm châu báu bị đánh cướp. Tô Minh vì bớt việc, trực tiếp mở ra tạp bài đại chiêu bay đi. Lúc này mới mấy ngày, căn bản không làm lạnh tốt. Tạp bài đại chiêu cần thời gian cooldown là khá lâu. Tô Minh nghĩ tới đây không khỏi có chút hối hận. Nếu có tạp bài đại chiêu bớt chuyện, sớm biết ngày đó không cần, có thể bây giờ hối hận, chẳng có tác dụng gì có. Đến bây giờ Tô Minh đều không ý thức được, thực tế lần này cũng không phải là bọn buôn người, là lần cướp bóc tiệm châu báu những giặc cướp kia đồng bọn. Tô Minh nói ra, cha, ta suy nghĩ một chút, hẳn là bị bọn buôn người cho bắt cóc, chúng ta ở chỗ này kiên tìm không có. Tranh thủ thời gian báo cảnh đi. Ta tại cảnh sát bên kia có người quen. Vậy ngươi tranh thủ thời gian báo cảnh. Lúc này báo cảnh hẳn là phương pháp tốt nhất. Dù là nhất đại mạnh người, lúc này cũng không có gì tốt phương pháp. Gọi điện thoại cho Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu bên kia nghe được sự tình không thích hợp, thế là liền lập tức dẫn người tới. Đi tới chợ bán thức ăn bên này, Lạc Tiêu Tiêu nói ra, Tô Minh, Hoa Hoa lại ném đi. Nói đến Lạc Tiêu Tiêu chính mình cũng quái. Tô Minh rốt cuộc là nhiều không cẩn thận. Tiểu hài thường có thể ném. Cái này nồi Tô Minh có thể không cõng. Tô Minh nói thẳng, không phải Hoa Hoa, là mặt khác một cái tiểu nữ hài. Ở đâu ra tiểu nữ hài? Lạc Tiêu Tiêu kinh ngạc nói ra. Mà Tô Minh trực tiếp nói ra, ta nhận nuôi là một cái. Hôm nay cha ta mang nàng đi ra ngoài mua thức ăn, kết quả người không thấy. Cha ngươi. Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới chú ý tới Tô Minh bên cạnh cái kia năm người thân phận. Một thời gian khẩn trương lên. Nói chuyện cũng không quá trôi chảy. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.